Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2426, chương 2446. Đặc biệt đề bạt, chúc mừng Bình trưởng lão, người lần này chiêu mộ Mạc Thanh Vân, tông môn nhất định sẽ trùng điệp ngợi khen. Nhìn xem trong sân rộng Mạc Thanh Vân, Ngô Phong hai người mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, vội vàng hướng Bình chúc mừng. Bọn hắn rất rõ ràng, đem Mạc Thanh Vân thiên phú báo cáo đi lên, Thiên Ngưu Thần Tông cũng sẽ giúp cho coi trọng. Dù sao lấy Mạc Thanh Vân thiên phú, cho dù tại Thiên Ngưu Thần Tông bên trong, cũng thuộc về yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Ha ha, lão phu cũng không nghĩ tới thiên phú của hắn yêu nghiệt như thế. Nghe được Ngô Phong hai người hâm mộ lời nói, Bình cởi mở cười lớn một tiếng, để bày tỏ bày ra trong lòng mình vui sướng. Mạc Thanh Vân có được thiên phú như vậy, xác thực ngoài dự liệu của hắn. Cùng Bình nói chuyện với nhau vài câu, Ngô Phong chính là một mặt tán thưởng biểu lộ, hướng về phía Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, Mạc Hiền Điệt, thánh lực tinh đoàn 7000 khỏa, thiên phú hơn người, khảo hạch thông qua. Nghe được Ngô Phong xưng hô thế này, một chút tâm tế người lập tức phát hiện chỗ không đúng. Bởi vậy đó có thể thấy được, Ngô Phong đối đãi Mạc Thanh Vân thái độ đã phát sinh biến chuyển cực lớn. Ngô Phong hành động này rõ ràng là tại hướng Mạc Thanh Vân lấy lòng. Trưởng lão qua khen. Đối với Ngô Phong lời nói, Mạc Thanh Vân khiêm tốn gật gật đầu, không có biểu lộ ra cảm xúc biến hóa. Trong lòng của hắn nghĩ đến, giống như hắn phóng xuất ra tất cả thánh lực tinh đoàn, chắc hẳn sẽ đem Ngô Phong dọa cho phát sợ. Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, hắn liền đi tới Bình thân một bên, chờ đợi Bình bàn giao. Thanh Vân, đã khảo hạch kết thúc, chúng ta trước hết rời đi đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào bên người, Bình liền không muốn dừng lại thêm, đứng dậy đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu. Đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, Bình lại quay đầu nhìn về phía Ngô Phong hai người, nói, Ngô Phong trưởng lão, Tiêu Quản trưởng lão, lão phu trước hết cáo từ, ngày khác đi phủ đệ của ta lại tự, để lão phu hào hào chiêu đãi các ngươi một phen. Bình trưởng lão đi thong thả, hôm nào hai người chúng ta nhất định đi. Nghe được Bình lời như thế, Ngô Phong hai người lập tức đáp lại, một bộ rất khách khí bộ dáng. Theo bọn hắn nghĩ, Bình hành động này là muốn cùng bọn hắn hai người giao hảo. Càng mấu chốt, bọn hắn có thể thông qua giao hảo Bình cùng Mạc Thanh Vân liên lụy một chút quan hệ. Đối Ngô Phong hai người tạm biệt một phen, Bình liền cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ theo trong sân rộng rời đi. Thanh Vân, người trước theo ta đi gặp một chút tông chủ, sau đó lại cho các ngươi an bài chỗ ở, theo trên quảng trường rời đi. Bình đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, hắn ngay ở phía trước dẫn đường. Nghe được Bình lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, tiếp theo trong lòng cũng liền hiểu, dùng hắn biểu hiện ra thiên phú, gây nên Bình coi trọng, cũng là rất chuyện rất bình thường. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Mạc Thanh Vân chính là một mặt bình tĩnh, yên lặng đi theo Bình thân sau. Chỉ chốc lát, tại Bình dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào trong một cái đại điện. Thời khắc này trong đại điện, rất nhiều người trao mày ngồi ở bên trong, tựa hồ đang bàn luận sự tình gì. Nghe nói, một vị huyết hồn tinh hệ cường giả công kích chúng ta phụ cận mấy cái đại lục. Vị kia huyết hồn tinh hệ cường giả tu vi đã đạt tới tinh vực cảnh, chúng ta chỉ sợ không đối phó được. Liên quan tới chuyện này, đã báo lên tới Thiên Ngưu Thần Tông, bọn hắn rất nhanh sẽ phái người tới. Huyết hồn tinh hệ người càng đến càng càn rỡ, thế mà quang minh chính đại đến đây sinh sự. Mạc Thanh Vân đi vào trong đại điện, nói chuyện của mọi người liền truyền vào trong tai của hắn. Nghe được những người này lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, lập tức biết được chuyện nguyên do. thầm nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Những nhân khẩu này bên trong huyết hồn tinh hệ cường giả, hẳn là huyết ảnh tàn niệm. Biết rõ huyết ảnh tàn niệm sự tình, Mạc Thanh Vân cũng không có sinh ra kinh hoàng, ngược lại là có một ít chờ mong. Hắn rất muốn nhìn xem xét, chờ Thiên Ngưu Thần Tông cường giả đến, huyết ảnh tàn niệm nên như thế nào đi kết thúc. Bái kiến tông chủ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Bình đi vào trong đại điện, hướng phía trên cung điện lão giả hành lễ. Nghe được Bình lời nói, Mạc Thanh Vân cũng chắp tay, hướng đại điện bên trong mọi người hành lễ, nói: "Đệ tử Mạc Thanh Vân, bái kiến tông chủ." Các vị trưởng lão nhìn thấy Bình đến, Thiên Ngưu Sơn Tông tông chủ Thiết Tê hiếu kỳ nhìn sang Mạc Thanh Vân, hỏi: "Bình trưởng lão, ngươi mang một cái nội môn đệ tử tới đây, không biết có chuyện gì quan trọng?" Tại Thiết Tê xem ra, Bình mang theo Mạc Thanh Vân đến, hẳn là cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ. Gặp Thiết Tê trực tiếp hỏi lên Mạc Thanh Vân, Bình liền một loại ánh mắt tán thưởng, nhìn về phía bên người Mạc Thanh Vân, nói: "Hồi cung chủ, Thanh Vân là lần này đệ tử khảo hạch bên trong thiên phú tốt nhất một người. Hắn cốt linh chỉ có 39 năm, huyết mạch cường đại đến niệm huyết thạch không cách nào kiểm chắc. Thánh lực tinh đoàn càng là đạt đến 7.000 khỏa." Nghe được Bình lời như thế, đại điện bên trong mọi người toàn bộ ngốc trệ, từng cái bị cả kinh trừng to mắt. Cái gì chỉ tu luyện 39 năm, tu vi tự đạt đến tinh vân cảnh, huyết mạch quá mức cường đại, dẫn đến niệm huyết thạch không cách nào kiểm chắc, còn có chuyện như vậy? Cho dù là tại Thiên Ngưu Thần Tông bên trong, thiên phú cao nhất đệ tử bên trong, cũng không có 7.000 khỏa thánh lực tinh đoàn a. Nghe được Mạc Thanh Vân tình huống, đại điện bên trong các trưởng lão toàn bộ nói ra khiếp sợ lời nói. Hô! Tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, Thiết Tê thở một hơi thật dài, để cho mình tâm tình giữ vững bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Bình vì sao vội vã tới gặp hắn. Như thật như Bình nói đến như vậy, Mạc Thanh Vân thiên phú liền có chút dọa người. Như thế, người liền thôi động huyết mạch chi lực, phóng xuất ra thánh lực tinh đoàn, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Thiết Tê mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, muốn nhìn một chút Bình là thật hay không. Không có cách, Bình nói đến quá khoa trương, giống như hắn không tận mắt nhìn đến, hắn thật sự là khó có thể tin tưởng. Tốt, nghe được Thiết Tê yêu cầu, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền dựa theo Thiết Tê nói đến làm. Đón lấy, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội phóng xuất ra. Tại cỗ này huyết mạch lực lượng lúc bộc phát, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng cũng ở trong đại điện tràn ngập ra. Cảm ứng được cái này hai cỗ lực lượng, đại điện bên trong Thiết Tê bọn người toàn bộ đều ngẩn ở đây nguyên địa. Bình không giả, Mạc Thanh Vân thiên phú xác thực như hắn nói đến đồng dạng. Tê, vậy mà thật như Bình nói đến đồng dạng, xác nhận Mạc Thanh Vân thiên phú. Thiết Tê hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Cùng này đồng thời, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa, đánh giá cẩn thận Mạc Thanh Vân một phen. Thiết Tê chính là cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định trọng đại, trầm giọng nói: "Khương Dương trưởng lão, người lập tức tuyên bố xuống dưới, bản tông đặc biệt đề bạt Mạc Thanh Vân là đệ tử tinh anh." "Rõ." Nghe được Thiết Tê phân phó, Khương Dương lập tức lên tiếng rời đi, tuyên bố Mạc Thanh Vân đề bạt tin tức. Đối với Thiết Tê quyết định này, bình đẳng người cũng không có cảm thấy kỳ quái, nhao nhao tán đồng gật đầu. Đối đãi thiên tài nên như thế đối đãi, không thể dùng bình thường phương thức. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.